áp chế máu huyết đang xông lên đại não. Chu Thuật Lẫm tựa như cũng nhận ra được, đột nhiên nhìn sang bên này, khóe môi khẽ nhếch lên. Cách Trương